Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu tác phẩm Kinh Pháp Bảo Đàn của Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, xuất bản tại Việt Nam năm 1943. Xin chân thành tri ân gia đình của quý đạo hữu Thiện Bình, Tô Minh On, Nguyên Hoa, Nguyễn Bích Phượng, Tuyết Nguyễn, Chánh Thanh Minh, Võ Thị Ngọc Hà và Chân Tính đã tạo cho chúng tôi có điều kiện thuận duyên thực hiện và phát hành CD này nhân mùa Vu Lan Bảo Hiếu. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi vào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi người đang hiện hữu trong cõi sống này đều được thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin nguyện hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe pháp sẽ tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Pháp Bảo Đàn, diễn nghĩa và lược chú của Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Bằng thứ nhất. Tiểu tựa. Kinh Pháp Bảo Đàn này là một quyển kinh đốn giáo, nghĩa lý cao siêu. Phần đông người thì tưởng kinh ấy để cho bậc thượng căn thượng trí tu học mà thôi, chứ hạng hạ căn hạ trí không phải gắm ghé tới địa vị đó được. Nhưng xét cho kỹ thì hai hạng người ấy cùng đồng một tâm tánh, mà bởi vì phiền não trần lao bị rễ bám có cạn có sâu, nên mới thành ra có thượng có hạ. Nếu người hạ căn hạ trí thấy nghe được lời của tổ nói trong kinh này mà phát tâm thoạt nhiên tỏ ngộ, thì đối với người thượng căn thượng trí kia không khác gì. Kinh Pháp Bảo Đàn này đã có các ngài giúp việc trong tòa soạn Từ Bi Âm do theo bổn chữ Hán trong bộ Tục Tạng, kinh trữ nơi chùa Linh Sơn, là hội quán của Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học ở số 149 đường Cô Giang, Sài Gòn, mà diễn dịch ra quốc văn, đăng trong 16 số Phật học tạp chí ấy hồi năm 1943, và có phụ thêm lời lược chú cho dễ hiểu hơn. Nay bổn hội hiệp 16 số ấy lại mà in thành một quyển kinh này, đặng cho dễ xem và dễ hiểu. Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Lược thuật sự tích Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ Đại Sư tên Huệ Năng, cha ngài Hoản Lư tên húy là Hành Thao, mẹ Lý Thị. Đứng lúc đời Đường, niên hiệu Võ Đức, năm thứ ba, tháng 9, thân phụ ngài bị giáng chức quan ra ở Tân Châu. Mẹ ngài Lý Thị trước khi có nghén, nằm chiêm bao thấy trước sân hoa trắng đua nhau nở, hạt trắng bay cả đoàn và trong nhà mùi hoa thơm lạ. Khi thức dậy bà bèn thọ thai. Từ ấy bà tinh khiết kinh thành, ăn chay giữ giới, có mang đến 6 năm sau mới sanh ra ngài. Chính là lúc giờ Tý ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất thuộc về niên hiệu Trinh Quán, thứ 12 đời nhà Đường. Khi sanh ngài ra ánh sáng hừng trời, mùi thơm ngạt mũi, vừa rửng đông có hai vị sư tăng đến ra mắt và nói với thân phụ ngài rằng: con ông mới sanh bữa hôm nên đặt tên trên là chữ Huệ, dưới là chữ Năng. Thân phụ Ngài hỏi: vì sao để tên là Huệ Năng? Tăng nói: Huệ là lấy ơn pháp giúp cho chúng sinh, năng là làm nên việc Phật. Nói rồi kiểu lui, chẳng biết đi nơi nào. Ngài không bú sữa mẹ, mỗi đêm có thần nhân cho uống nước cam lộ mà thôi. Không bú sữa mẹ, vì sữa mẹ là chất tinh huyết chẳng sạch cho nên không bú. Đó là biểu lộ cái tính cách siêu phàm từ lúc bé thì đủ rõ ràng. Những bậc chuyển thân hóa đạo khác hẳn với đám tùy nghiệp thọ báo kia. Khi Ngài được 3 tuổi thì thân phụ từ trần, tán ở bên cạnh vườn. Mẫu thân thủ tiết nuôi Ngài. Sau khi lớn lên, Ngài hàng ngày bán củi đổi gạo mà nuôi mẹ. Đến năm 24 tuổi thì Ngài nghe kinh có chỗ xét tỏ, bèn tìm đến chùa Huỳnh Mai đảnh lễ Đức Ngũ Tổ. Ngũ Tổ biết rằng người có đạo khí, bèn truyền ý pháp khiến nối ngôi tổ sư. Lúc ấy chính là năm Tân Dậu, thuộc về năm đầu niên hiệu Long Sóc. Từ đó Ngài quay về phương Nam lánh ẩn. Đến năm Bính Tý là lúc niên hiệu Nghi Phụng năm đầu tháng Giêng ngày mùng 8, gặp thầy Ấn Tông pháp sư, gạn nói chỗ mầu nhiệm. Thầy Ấn Tông tỏ hợp được ý chỉ Ngài. Qua ngày rằm tháng đó, Ấn Tông nhóm cả hàng tứ chúng mà xuống tóc cho Ngài. Đến ngày mùng 8 tháng 2, Ấn Tông pháp sư lại vân tập các vị danh đức truyền thọ giới cụ túc, thì thầy Trí Quang luật sư ở Tây Kinh làm thọ giới sư, thầy Huệ Tịnh luật sư ở Tô Châu làm yết ma, thầy Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu làm giáo thọ, thầy Kỳ Đa La luật sư ở Trung Thiên Trúc làm thuyết giới, thầy Mật Đa Tam Tạng làm chứng giới. Giới đàn này gốc nơi Ngài cầu Na Bạc Đà La Tam Tạng ở đời nhà Tống sáng lập. Ngài có dựng bia khắc chữ rằng: sao sẽ có vị nhục thân Bồ Tát thọ giới tại đây. Lại thuộc về đời Lương, trong lúc niên hiệu Thiên Giám năm đầu, có Ngài Trí Dược Tam Tạng ở nước Tây Trúc do đường biển đi đến, có đem một cây bên nước ấy sang trồng bên cạnh giới đàn này, cũng có ghi lời tiên tri rằng: sau 170 năm sẽ có vị Bồ Tát xác phàm ngồi dưới gốc cây ấy mà diễn thuyết pháp thượng thừa, độ chúng sanh nhiều lắm, thiệt là một ngôi pháp chủ truyền tâm ấn của Phật. Tâm ấn, tâm là tâm Phật, ấn là cái ấn. Nhưng lấy ấn mà in vào khoảng trống thì ấn chẳng thành chữ, còn in vào vật gì thì ấn chẳng thành pháp. Cho nên lấy tâm in tâm thì tâm tâm in nhau. Bởi vì bổn ý của Thiền Tông chẳng lập ra văn tự và cũng chẳng nương theo lời nói, chỉ chẳng lấy tâm làm ấn, cho nên gọi là tâm ấn. Đến đây Lục Tổ đại sư xuống tóc thọ giới rồi, bèn mở bày cái tông chỉ đơn truyền cho tứ chúng nghe, đều y như hai bài sấm trước. Mùa xuân năm sau, Tổ từ giả tứ chúng mà về chùa Bửu Lâm, thì thầy Ấn Tông cùng kẻ tri người Bạch trót hơn ngàn người đưa Tổ đi thẳng đến Tàu Khê. Thọ ấy thầy Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu cùng học giả và vài trăm người đều nương ở với Tổ. Khi Tổ đến Tàu Khê vào chùa Bửu Lâm, xem lại bề thấy chật hẹp, chẳng đủ dung nạp tăng chúng, nên muốn mở rộng thêm ra, bèn đến ý kiến người chủ đất trong làng là Trần Á Tiên mà rằng: hôm nay lão tăng đến nhà thi chủ, muốn cầu một chỗ đất vừa cái tọ cũ đặng chăng? Á Tiên hỏi: tọ cũ của hòa thượng rộng ước bao nhiêu? Tổ đưa cái tọ cũ ra coi thì Á Tiên vâng chịu. Đoạn rồi Tổ lấy cái tọa cũ bung ra thì trùm cả bốn phía đất Tàu Khê, lại có bốn vị thiên vương hiện thân ngồi trấn bốn hướng. Đến nay tại cảnh chùa ấy có núi Thiên Vương, là nhân đó mà đặt tên vậy. Á Tiên thấy vậy nói rằng: tôi cũng biết hòa thượng pháp lực rộng lớn, nhưng vì phần mộ ông bà tôi đều nằm trong đất này, vậy ngày sau có tạo tháp, xin chừa lại ngôi mộ ấy. Còn bao nhiêu thì tôi tình nguyện cúng hết, để vĩnh viễn làm nơi bổ phường. Nhưng chỗ đất này vẫn là chỗ sanh long bạch tượng đến kết mạch, chỉ nên bình thiên không nên bình địa. đến sau chùa kiến trúc đều y theo lời nói cả. Mỗi khi tổ dạo chơi trong cảnh ấy, gặp chỗ nào non nước tốt đẹp thì ngài dừng chân ở nghỉ, rồi sao mấy chỗ đó đều thành nơi lang nhã. Tính có 13 sở, nay gọi là hoa quả viện, đều nhập tịch về của chùa. Còn chùa Bủ Lâm cũng gốc hồi trước ngài Trí Dược Tam Tạng ở Tây Vực, từ Nam Hải sang qua cửa Tàu Khe, múc nước mà uống, thấy thơm ngon lạ thường, mới nói bất kể đồ để rằng: khí vị nước này không khác gì với nước bên Tây Thiên, thì trên dòng khe này chắc có chỗ tốt, đáng làm một cảnh lang nhã. Nói rồi ngài liền đi theo dòng nước, tìm tận đến nguồn, xem thấy bốn phía non nước bao la, núi cao xinh đẹp, bèn khen rằng: cảnh này mường tượng như núi Bủ Lâm bên Tây Thiền. Ngài lại nói với dân cư trong làng Tào Hầu rằng: núi này nên dựng một cảnh chùa, cách sau 170 năm sẽ có vô thượng pháp bổ diễn hóa ở nơi đó, kẻ đắc đạo nhiều như rừng rậm, nên để hiệu chùa Bủ Lâm. Thọ ấy có quan một nơi Thiều Châu là Hầu Kính Trung, theo mấy lời tiên tri đó dân biểu tấu vua, vua y lời tấu thịnh, sắc tứ biểu ngạch là Bủ Lâm, rồi thành một chỗ điểm Phật đầu hết. Lúc ấy thuộc về niên hiệu Thiên Giám, năm thứ ba đời nhà Lương. Trước đền chùa có một sở đầm, rồng khi lặn mọc trong đó, rúng động cả rừng cây. Một bữa nọ rồng hiển hình lên rất lớn, sóng nổi sôi trào, mây mù tối mịt, các đồ chúng thảy đều sợ hãi. Tổ nạt rồng và rằng: nhà ngươi chỉ hiện được hình lớn chứ không hiện được nhỏ. Nếu quả là thần lắm thì nhỏ hiện ra lớn, lớn hiện lại nhỏ, đều có thể biến hóa được cả. Tổ nói dứt lời thì rồng thoạt nhiên lặng mất trong giây phút, rồi hiện lại hình nhỏ nổi lên mặt đầm. Tổ dở cái bát thử rồng ra và nói: nhà ngươi chắc không dám chung vào cái bát của lão tăng này. Nói vừa rồi thì rồng hớn hở bơi đến trước mặt tổ. Tổ lấy cái bát hướng rồng, rồng không thể vùng vẫy được nữa. Tổ bưng bát về chùa thuyết pháp cho rồng nghe, rồng liền cởi xác mà thăng mất. Bộ xương dài cỡ 7 tấc, đầu đuôi sừng cản đủ cả, còn lưu truyền lại trong chùa. Sau tổ lấy đất và đá lấp cái đầm ấy. Hiện nay ở trước mặt điện về phía bên tả có cái tháp bằng sắt để tọa trấn tại đó, tức là chỗ đầm rồng ngày trước. Bộ xương rồng ấy qua niên hiệu Chi Chánh, năm Kỷ Mão, chùa mắc phải nạn binh hỏa, không biết thất lạc về đâu. Tổ có một viên đá trụy yêu, chạm 8 chữ: Lâm Sóc Nguyên Niên Lư Cư Sĩ Chi. Đá ấy trước để tại viện Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai. Đến đời Minh Niên Hiệu Gia Tịnh, có người sĩ hoạn ở Việt Trung tới Huỳnh Mai thỉnh đem về Tàu Khê, nay hãy còn. Đại quan Hữu Thừa là Vương Duy ở đời Đường có đại bút cho thầy thần hội mà làm bài ký tổ sư rằng: đại sư chung lộ với bọn lao động đến 16 năm, sau gặp thầy Ấn Tông giảng kinh, nhân đó mới xuống tóc. Đại quan Thái sư Liễu Tông Nguyên làm bài bia thủy hiệu tổ sư có nói rằng: tổ vương chịu tính ý rồi lánh mình ở ẩn trên mé Nam Hải trọn 16 năm. Tính lúc nên ra hành đạo mới về ở Tàu Khê làm thầy người mà truyền pháp Phật. Lại quan thừa tướng là Trương Thương Anh làm bài ký ngũ tổ có nói rằng: ngũ tổ diễn dạy nơi viện Đông Thiền thuộc về huyện Huỳnh Mai, vì muốn tiện bề phụng giữa mẹ già, nên trong niên hiệu Long Sóc năm Dần truyền y pháp lại cho lục tổ, rồi giải tán đồ chúng mà vào cất am ở núi Đông Sơn. Có kẻ cư dân là Phùng Mậu tình nguyện hiến núi ấy cho ngũ tổ làm nơi đạo tràng. Do đó mà xét thì trong lúc lục tổ đến Quỳnh Mai thừa thọ y pháp của ngũ tổ chính là lúc niên hiệu Long Sóc Tân Dậu năm đầu, qua đến niên hiệu Nghi Phụng năm Bính Tý thì tính đúng 16 năm tổ mới đến chùa pháp tánh xuống tóc. Chỉ như bổn khác nói là tổ đến chùa Quỳnh Mai trong năm niên hiệu Hàm Hanh, e không lầm. Đàn Đấu Đổ Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng đại sư nói, Môn Nhân Pháp Hải chép lại. Thứ nhất, phẩm tự tử. Thổ ấy tổ đến chùa Bủ Lâm có quan thứ sử Thiều Châu Hổ Vi Tên Cừ cùng các quan liêu vào chùa thỉnh tổ ra tại giảng đường chùa Đại Phạm ở trong thành mà mở duyên thuyết pháp cho chúng nghe. Tổ lên pháp tọa thì quan thứ sử cùng các quan liêu trên 30 người, nhỏ tông học sĩ cũng trên 30 người và tăng ni đạo tộc trên 1000 người đồng làm lễ cầu nghe những lời pháp yếu. Tổ nói với chúng nhân rằng: Này các thiện tri thức, Bồ đề tự tánh gốc vẫn thanh tịnh, chỉ dùng tâm ấy hẳn thành Phật ngay. Các thiện tri thức, hãy nghe hành do và sự ý đắc pháp của Huệ Năng này. Nguyên nghiêm phụ của Huệ Năng này bổn quán ở đất Phạm Dương, sau bị lưu về xứ Lãnh Nam, ở tại Tân Châu làm người bá tánh. Xuất thân đã chẳng may, cha lại mất sớm, còn một mẹ già dời qua Nam Hải, khổ cực nghèo thiếu, ta hằng bán củi ở nơi chợ. Thọ ấy có một người khách mua củi, bảo ta đem củi đến tiệm. Khách thâu nhận rồi, Huệ Năng này lãnh được một số tiền bèn bước ra ngoài cửa, vừa nghe một người khách kia tụng kinh. Huệ Năng vừa nghe được lời kinh, tâm liền tỏ ngộ, mới hỏi khách tụng kinh chi. Khách đáp: Tụng kinh Kim Cang. Ta lại hỏi: Ngươi ở đâu đến đây trì tụng kinh ấy? Khách đáp: Ta từ Kỳ Châu, huyện Quỳnh Mai, chùa Đông Thiền đến đây. Chùa ấy là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đại sư hiện làm pháp chủ giáo hóa tại đó, môn nhân của ngài hơn 1000 người. Ta đến đó lễ bái nghe giảng mà vân tụng kinh này, vì Hoằng Nhẫn đại sư thường khuyên kẻ tăng người tục đều phải thọ trì kinh Kim Cang, tức là mình tự thấy tánh hẳn thành Phật ngay. Huệ Năng nè nghe nói mới biết thọ trước có duyên, lại mong ơn một người khách kia lấy bạc 10 lượng cho ta để xung về việc ăn mặc cho lão mẫu và dạy ta tìm qua Quỳnh Mai ra mắt Ngũ Tổ. Huệ Năng này sắp đặt mọi việc cho mẹ rồi, tức thời từ giả. Trải qua 30 dư, ngài mới đến Quỳnh Mai đảnh lễ Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng: Ngươi ở phương nào, muốn cầu việc chi? Huệ Năng này thưa: Đệ tử là người bá tánh ở Tân Châu, thuộc về xứ Lãnh Nam, từ phương xa đến lễ thầy, chỉ cầu làm Phật chứ chẳng cầu việc chi khác nữa. Ngươi là người Lãnh Nam, lại là dòng mọi rợ, há kham làm Phật được sao? Huệ Năng này thưa: Người tuy có Nam Bắc Phật tánh, vốn không Nam Bắc. Cái thân mỏi rỡ này đối với hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh có chi sai khác? Ngũ Tổ còn muốn cùng ta nói nữa, song thấy đồ chúng nhóm lại hai bên tả hữu, nên khiến ta theo chúng mà làm việc. Huệ Năng này thưa lại rằng: Huệ Năng này xin bạch hòa thượng, tử tâm của đệ tử hằng sanh trí huệ, chẳng lìa tử tánh, tức là phước điện, vậy chưa rõ hòa thượng giải làm việc chi? Tổ nói: Kẻ mọi rỡ kia căn tánh rất lợi, ngươi cho nói nữa, hãy đi ra chỗ tàu xưởng đằng sau. Huệ Năng này lui gót đến hậu viện. Có một người hành giả sai Huệ Năng này bữa củi và đạp chày giả gạo trót hơn 8 tháng. Một ngày nọ, tổ chợt thấy Huệ Năng này bèn nói: Ta nghĩ chỗ thay của ngươi khá dùng, song sợ có kẻ ác hại ngươi, nên chẳng cùng ngươi nói chuyện, ngươi có biết chăng? Huệ Năng này thưa: Đệ tử cũng rõ ý thầy, nên không dám ra đến trước giảng đường, khiến cho người đừng biết. Lại một ngày nọ, tổ đòi cả môn nhân nhóm lại bảo rằng: Ta vì bọn ngươi mà nói, người đời sống thác là việc lớn, mà bọn ngươi trọn ngày chỉ cầu ruộng phước, chứ chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Tánh mình nếu mơ, phước nào cứu được? Bọn ngươi đều đi ra tự xét lấy trí huệ, rồi dùng tánh bát nhã của bổn tâm mình, mỗi người đều làm một bài kể trình cho ta xem, Nếu tỏ ngộ được đại y tì, ta phú giáo y pháp cho làm tổ đời thứ sáu. Vậy hôi hả mau đi, chẳng được chậm trễ. Bằng để nghĩ lường, ắt không trung dụng. Những người thấy tánh, nói ra thì thấy. Nếu được như vậy, thì vào lúc mua đao lên trận cũng thấy được ngay. Đồng chúng được lời thầy phán, mới lui ra nói với nhau rằng: chúng ta đây chẳng cần phải lóng lòng, dụng ý mà làm kể đem trình hòa thượng không ích gì. Vì hiện nay thần Tú là bậc thượng tọa đương làm thầy giáo thọ, ông là chắc đặng, chớ chúng ta giàu có làm kẻ tụng cũng uổng mà tâm lực mà thôi. Mấy người nghe lời nói ấy, ai ai cũng yên lòng và đều nói rằng bọn ta sau này thảy nương theo thầy thần Tú, chớ làm kẻ chi cho phiền. Phần thầy thần Tú thì suy gẫm rằng: các người kia mà chẳng trình kể, lại vì nghĩ ta cũng đã làm thầy giáo thọ, còn như ta thì phải làm kể đem trình hòa thượng. Bằng không trình kể thì hòa thượng do đâu biết được chỗ kiến giải cạn sâu trong tâm ta. Vậy thì ý kể của ta sắp trình đây, hễ trình được pháp tức là thiện, mà cầu làm tổ tức là ác, ấy chẳng khác nào lòng phàm muốn đạt ngôi thánh. Bằng như chẳng trình kể thì trọn đời chẳng đặng pháp, thật khó, thật khó. Phía trước mặt chùa có ngũ tổ có dãy nhà ba gian. Ngài tính rước quan cung phụng là Lư Trân, vẽ bức đồ Lăng Già biến tướng và ngũ tổ huyết mạch để lưu truyền cúng dường. Sau khi thần Tú làm kệ xong, đã mấy phen muốn đem trình mà đi vừa đến trước nhà tổ thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi đổ ướt cả mình. Tình thế trình kệ chẳng đặng, trước sau trót đã 4 ngày, 13 phen như vậy mà trình kệ cũng chẳng đặng. Thần Tú mới nghĩ lại: chi bằng ta tới trước cháy nhà cầu chép 7 vào đấy, để tùy nơi hòa thượng đi đến gặp xem. Giả như hòa thượng khen hay thì ta liền ra mát lễ bái mà thưa rằng kệ ấy thiệt Tú làm. Bằng như ngài nói chẳng được thì uổng cho ta ở chùa mấy năm, thọ người lễ bái mà tu theo đạo gì. Trong đêm ấy, chừng lối canh ba, thần Tú chẳng cho người biết, tự mình cầm đèn chép kệ trên vách nơi trái nhà phía nam mà bày tỏ chỗ thấy của tâm mình, kệ rằng: thân là cây bồ đề, tấm như đài minh cảnh, lúc nào cũng lau chùi, chớ để nhơ bụi dính. Lược giải: hiện nay phần nhiều người nghiên cứu đàn kinh thường hay hủy bán bài kệ của ngài thần Tú trên đây, mà không rõ vì ý kệ ấy chưa thấy được bản tánh, cho nên ngũ tổ không truyền phú y bác cho ngài. Nhưng tổ cũng có nói lưu truyền bài kệ ấy lại cho người tụng trì, nếu y theo kệ ấy mà tu thì khỏi đọ vào ác đạo và được sự lợi ích lớn. Nói rồi tổ bảo trong môn nhân đều phải thắp hương lễ bái mà tụng bài kệ ấy cả. Thế thì biết những hạng người không được bậc thượng căn lợi khí như ngài Huệ Năng, mà nếu chẳng y theo kệ ấy làm chỗ hạ thủ công phu thì không khỏi lạc vào cuồng thiền mà có khi phải đọa nặng. Thần Tú chấp kệ rồi trở về phòng, chẳng ai biết cả. Thần Tú lại suy nghĩ, nếu ngũ tổ rạng ngày thấy kệ mà hoan hỷ, thời tức là ta với pháp có duyên. Bằng ngài nói chẳng kham thì thiệt tự ta còn mê, nghiệp chướng đời trước quá nặng, không thể đắc pháp, thật là ý thánh khó lường. Thần Tú cứ lo nghĩ luôn ở trong phòng mà nằm ngồi chẳng yên suốt đêm 5 canh như vậy. Tổ vẫn biết thần Tú chưa vào được cửa đạo nên chẳng thấy tự tánh. Sáng ngày, tổ đòi Lư Cung Phụng đến trái nhà phía nam để vẽ đồ tường vào vách. Chợt thấy bài kệ rồi ngài nói: thôi Cung Phụng chẳng cần vẽ nữa. Thiệt làm nhọc lòng nhà ngươi từ phương xa đi đến. Bởi vì trong kinh Kim Cang nói, phàm những cái có sắc tướng đều là giả dối cả, nhưng chỉ lưu lại kệ này cho người trì tụng, ý theo lời kệ này Tú có sự lợi ích lớn. Nhân bảo trong hàng môn nhân thắp hương lễ kính đều tụng kệ này ngõ đặng thấy tánh. Môn nhân tụng kệ ai cũng đều khen, thiệt hay, thiệt hay. Canh ba tổ đòi thần tú và hỏi: kệ ấy phải ngươi làm chăng? Thần tú thưa: thiệt của con làm, song không dám vọng cầu tổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi coi thử đệ tử có chút trí huệ gì không. Ngươi làm kệ này chưa thấy được bổn tánh, chỉ đến ngoài cửa chưa vào được trong. Kiên giải như vậy mà cầu vô thượng bồ đề đó không thể đặng. Vô thượng bồ đề cần phải ở dưới câu nói mà biết được bổn tánh, thấy được bổn tánh. Gốc nó chẳng sinh chẳng diệt, hết thảy trong lúc nào cũng niệm niệm tự thấy. Muôn pháp vốn không trở trệ, một cái chân thì tất cả đều chân. Muôn cảnh vẫn tự như như, cái tâm như như tức là chân thiệt. Chỗ thi được như thế tức là cái tự tánh vô thượng bồ đề. Vậy ngươi hãy lui ra suy nghĩ trong một đôi ngày, là lại kẻ khác đem cho ta xem. Nếu kẻ của ngươi được vào cửa đạo thì ta sẽ phó y pháp cho ngươi. Thần tú lễ tổ bước ra, trải qua mấy ngày mà làm chẳng thành kệ, trong lòng hoảng hốt. Thần tú chẳng yên, dường như giấc mộng, đi ngồi không vui. Cách hai ngày sau, có tên đồng tử đi ngang qua chỗ giả gạo rau tụng kệ ấy. Huệ năng này vừa nghe biết rằng kệ ấy chưa thấy được bổn tánh, tuy chưa mong ơn chỉ dạy nhưng đã biết được đại ý, mới hỏi đồng tử rằng: tụng kệ chi đó vậy? Đồng tử nói: ngươi thiệt người lạp lão chẳng biết chi. Đại sư có nói: người đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền võ y pháp nên ngài giải trong môn nhân làm kể trình xem. Bằng ai ngộ được đại ý thì ngài phó y pháp cho mà nối ngôi tổ thứ sáu. Thần tú là bậc thượng tọa, có chép bài kể vô tướng trên vách Nam Lan. Đại sư dạy ai cũng đều tụng, y theo lời kể ấy tu thì khỏi xa vào ác đạo, y theo lời kể ấy tu thì có sự lợi ích lớn. Huệ năng này nói: này thượng nhân, ta đây đạp chày trót 8 tháng mà chưa từng đi đến pháp đường, vậy nhờ thượng nhân dẫn ta đến trước bài kệ mà lễ bái. Đồng tử mới dẫn ta đi đến. Huệ năng nói: Huệ năng này vốn chẳng biết chữ, vậy xin thượng nhân đọc dùm. Khi đó có quan biệt giá Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng bèn cất tiếng đọc lớn. Huệ năng này nghe rồi và nói: tôi cũng có một bài kệ, xin quan biệt giá biên dùm cho. Quan biệt giá nói: ngươi cũng biết làm kệ nữa sao? Thật là việc ít có. Huệ năng này nói với quan biệt giá rằng: muốn học đạo vô thượng bồ đề, chẳng nên khinh người sơ học. Người ở về bậc hạ hạ mà có trí bậc thượng thượng, còn người ở về bậc thượng thượng cũng có khi không có trí gì. Quan biệt giả nói: cứ hãy đọc kệ, ta sẽ chép giùm cho. Ngươi nếu đắc pháp phải độ ta trước, chớ nên quên lời. Huệ năng đọc kệ rằng: bồ đề đâu phải thọ, minh cảnh có chi đại, xưa nay không một vật, chỗ nào vướng trần ai. Lược giải, vì bài kệ của thầy thần tú trên kia đã nói: thân bồ đề tâm như minh cảnh, mà bồ đề còn có cây tức là chưa lìa khỏi tâm tướng, minh cảnh còn có đời tức là chưa lìa khỏi tâm tướng. Tướng chưa lìa thì tánh chưa thấy được, cho nên bài kệ này ngài nói bồ đề đâu phải thọ, minh cảnh có chi đời, ấy là lìa hết thân tướng và tâm tướng rồi thì còn có cái gì mà sở trần ai ô nhiễm. Vả lại tướng thân và tướng tâm ấy là do nơi chúng sinh từ vô thủy mê chơn theo vọng, rồi nhận lầm bốn đại giả hiệp làm nên tướng tự thân, và chấp bảy cái bóng vọng duyên của sáu trần làm tướng tự tâm mà cho rằng có đó thôi. Nhưng xét kỹ ra, gốc nó đã giả hiệp thì đâu phải thiệt thân, và gốc nó đã là cái bóng vọng duyên thì đâu phải là thiệt tâm. Cho nên nói xưa nay không một vật. Kể biên rồi đồ chúng thấy đều thất kinh, ai cũng khen ngợi và nói với nhau rằng lạ thay, thiệt chẳng nên lấy hình dạng bề ngoài mà coi người. Nếu biết thì lẽ nào lâu nay sai khiến vị nhục thân Bồ Tát. Ngũ Tổ thấy chúng nhân kinh quái sợ người mưu hại, bèn lấy chiếc giày chà hết bài kệ rồi nói: kệ này cũng chưa thấy tánh. Chúng nhân nghe nói đều lấy làm phải. Qua ngày sau, Tổ lén đến chỗ Giả Gạo Thế Huệ Năng, này đương Giả Gạo, mới nói rằng: ngư cầu đạo phải như vậy sao? Gạo đã trắng chưa? Huệ Năng này thưa: gạo trắng đã lâu, nhưng còn thiếu cái dừng. Tổ lý gãy gõ nơi cối ba lần rồi bỏ đi. Huệ Năng này liền lãnh hội được ý Tổ. Đến khi trống trở canh ba thì vào thất. Tổ lấy áo ca sa tròn đắp trên mình Huệ Năng này, không có người thấy, rồi nói kinh Kim Cang cho Huệ Năng nghe tới câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì Huệ Năng nghe liền tỏ ngộ, hết thảy muôn pháp chẳng lìa tánh mình, nên bạch Tổ rằng: chẳng dè tự tánh gốc vẫn thanh tịnh, chẳng dè tự tánh gốc chẳng sanh diệt, chẳng dè tự tánh gốc sẵn đầy đủ, chẳng dè tự tánh gốc không động lay, chẳng dè tự tánh sanh được muôn pháp. Tổ biết Huệ Năng ngộ được bổn tánh mới dạy rằng: chẳng biết bổn tâm học pháp không ích gì, bằng biết được bổn tâm thấy được bổn tánh mới gọi là đại trưởng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Canh ba thọ pháp người đều chẳng hay, Tổ lại truyền pháp đốn giáo và y bác mà rằng: ngươi làm Tổ đời thứ sáu, tự mình phải khiêu hộ niệm, rộng đổ các chúng hữu tình, lưu bố đời sau, chớ để dứt dứt. Hãy nghe kể ta đây, có tình gieo giống xuống, nhân đất quả bèn xanh. Không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Lược giải bốn câu kể này, thì hai câu trên là nói đem hạt giống Phật gieo vào cõi đất lòng của loài hữu tình thì sao chắc sanh được Bồ Đề diệu quả. Tức là ý nói, ngày đem cái tâm ấn của Phật Phật tương truyền mà truyền lại cho Lục Tổ là người có đại thừa căn khí, thì Lục Tổ ngày sau chính là người kế thừa Phật vị vậy. Còn hai câu dưới là nói, những loài vô tình như cây đá, ngói gạch thì không có giống Phật đã đành, bằng loài hữu tình mà nếu không phải đại thừa chủng tánh thì Bồ Đề diệu quả cũng không do đâu sanh được. Vậy nên tâm ấn của Phật không phải vọng truyền. Tổ lại bảo rằng, xưa Đức Đạt Ma Đại Sư mới qua xứ này, người chưa biết đâu là tính, nên truyền cái y này để làm tính thể, đời đời vẫn theo phép tắc, lấy tâm truyền tâm, để cho ai nấy đều tự tỏ ngộ và tự hiểu biết. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bổn thể, sư sư mật phu bổn tâm, y này là mối tranh nhau, tới đời ngươi cho nên truyền thừa. Vì nếu truyền y này nữa thì thân mạng nguy hiểm như sợi tơ treo, ngươi phải gấp đi kẻo sợ con người mưu hại. Huệ Năng bạch rằng, nên đi xứ nào? Tổ nói, gặp ấp hoài thì ở, gặp ấp hội thì ẩn. Trong lúc canh ba lãnh được y bác rồi, Ngũ Tổ đưa ta đến trạm Cửu Giang. Tổ bảo Huệ Năng này lên thuyền, thì Huệ Năng liền nắm cái chèo. Tổ nói, đáng nên ta đổ ngươi. Huệ Năng này thưa, khi mê thì thầy đổ, ngộ rồi thì tự mình đổ lấy mình. Tiến độ tuy có một mà chỗ dùng khác nhau. Huệ Năng này sanh ở bên phương, tiếng nói không chánh, nhờ thầy phú pháp, nay ngộ được rồi thì phải lấy tự tánh tự độ. Tổ nói, như vậy Như vậy Phật pháp sau này do ngươi mở rộng. Ngươi nay gắng sức qua hướng Nam, song chớ nên vội nói, là sợ cái nạn Phật pháp nổi lên. Phải năng từ giả tổ rồi cất bước qua hướng Nam, trọn 2 tháng mới tới non Đại Vũ. Khi Ngũ Tổ trở về, trọn mấy ngày chẳng ra giảng đường, đồ chúng nghi vào hỏi: Hòa thượng có chút bệnh, chút buồn chí không? Tổ nói: Bệnh vẫn không, mà ý pháp đã về hướng Nam rồi. Đồ chúng hỏi: Ai là người được truyền thọ? Năng ấy được. Chúng mới rõ biết những kẻ muốn đoạt y bác đuổi theo có 100 người, mà trong bọn ấy có một ông tăng họ Trần tên Huệ Minh, trước kia là tứ phẩm tướng quân, tánh hành nóng nảy, có lòng theo kiếm, làm đầu cho mọi người mà đuổi theo kịp Huệ Năng. Huệ Năng này liền y bác trên hòn đá và rằng: Y này là vật biểu tính, há lấy sức người mà giành đặng sao? Nói rồi liền ẩn mình trong đám cỏ rậm. Huệ Minh đi đến, sách y dở lên mà chẳng nhúc nhích, mới lên tiếng kêu rằng: Hành giả, hành giả, tôi đây vì pháp mà đến, chứ chẳng vì y mà đến. Huệ Năng bước ra ngồi trên bàn thạch. Huệ Minh đảnh lễ và thưa: Xin hành giả thuyết pháp cho tôi nghe. Huệ Năng nói: Ngươi đã vì pháp đến đây thì phải dẹp hết các duyên, chớ sinh một niệm, thì ta nói cho ngươi nghe. Huệ Minh tĩnh tâm giây lâu, Huệ Năng nói tiếp: Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Chính trong lúc ấy, đó là diện mục bổn lai của Minh Thượng Tọa. Lược giải: Câu diện mục bản lai này chính là câu nói tột bậc về đạo pháp của bên thiền môn. Nghĩa bản lai cũng như nghĩa vô thủy dĩ lai, tức là thanh thanh tịnh tịnh, trước khi chưa có hư không thế giới, chưa có chư Phật chúng sanh, mà cứ suy tính mãi cho đến hằng xa kiếp số về trước, cũng không biết đâu làm cho cùng giáp của nó, cho nên diện mục không dễ thấy được. Nhưng cái không thể ấy không phải là nó ở đâu xa cách hay ở đâu quá kín mà khó thấy. Thật ra chỉ vì chúng sanh đời đời kiếp kiếp mãi ở trong vòng phân biệt tư duy của vọng thức mà mê quên nói đi, nên lúc nào cũng chỉ thấy cái mảy mặt của cha mẹ vô minh sở sanh, mà không thấy được cái chân tướng của nó đó thôi. Nếu như ai cũng tự mình hồi quang phản chiếu, dứt hết các duyên, đừng khởi một niệm gì, hoặc thiện hoặc ác, thì lúc ấy chân tướng nó hiện bày ra một cách chói trời lòa đất, không giống với một vật gì trong vũ trụ vạn hữu là chẳng phải có. Huệ Minh nghe nói ngộ liền, lại hỏi: Ngoài lời nói kín và ý kín nãy giờ đây, còn có cái ý kín gì nữa không? Huệ Năng nói: Những cái ta cùng ngươi nói đó tức là không phải kín. Nếu ngươi biết tự soi lại thì cái kín ấy ở bên ngươi. Minh thừa: Huệ Minh này tuy ở Quỳnh Mai đã lâu mà thiệt chưa tự rõ được diện mục của mình, nay nhờ ơn chỉ dạy, cũng ví như người uống nước nóng nguội thì mình tự biết. Vậy thì hành giả ngày nay chính là thầy của Huệ Minh này vậy. Huệ Năng nói: Ngươi đã như thế thì ta cùng ngươi đồng thờ một thầy Quỳnh Mai, tự mình phải hộ trì cho khéo. Minh lại hỏi: Huệ Minh sau này nên tới xứ nào? Huệ Năng đáp: Gặp Viên thì dừng, gặp Minh thì ở. Minh đảnh lễ từ biệt. Minh khi về đến chân núi, kêu bọn đuổi đó mà nói rằng: Ta đây đã theo tới chỗ cao vội kia mà không thấy dấu tích đâu cả. Vậy bọn ngươi phải do đàn khác mà theo kiếm. Chúng kia đều tưởng là thiệt. Sau Huệ Minh đổi tên là Đạo Minh, vì tránh chữ Huệ là chữ đầu tên của thầy. Huệ Năng sau về đến Tàu Khê đã bị quân Dữ theo đuổi, bèn lánh nạn ở trong bọn thợ săn nơi Tứ Hội Trường Trai 15 năm, hằng khi cùng bọn thợ săn tùy tiện mà thuyết pháp. Bọn thợ săn thường bảo Huệ Năng giữ coi miệng lưới, mỗi lần thấy loài thú mắc vào thì đều mở lưới thả hết. Mỗi khi tới giờ ăn thì lấy rau nấu kèm theo nồi luộc thịt để dùng qua bữa, hoặc có ai thấy lạ mà hỏi thì ta nói, ta chỉ ăn thứ rau nấu bên thịt thôi. Một ngày ký suy nghĩ, đã tới thời kỳ nên ra hoằng pháp, không thể trốn ở đây trọn đời. Nghĩ như vậy rồi mới tìm đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, vừa gặp Ấn Tông Pháp Sư đương giảng kinh Niết Bàn. Nhờ có hai sư tăng tranh luận nhau về nghĩa phong phan, gió và phường. Người thì nói gió động, người kia thì nói phướng động, cãi mãi không thôi. Huệ Năng bước tới mà rằng, chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướng động, chính là tâm của hai nhân giả động. Chúng đều kinh hãi. Ấn Tông mời ta ngồi trên, rồi gạn hỏi những nghĩa kính nhiệm. Khi thấy Huệ Năng này lời nói giản dị, nghĩa lý xác đáng mà chẳng do theo văn tự, Ấn Tông mới thưa, hành giả quyết định không phải là người thường. Lâu nay tôi cũng nghe y pháp của Tổ Quỳnh Mai đã về hướng Nam, có lẽ về hành giả chăng? Huệ Năng đáp, ta đâu dám. Tông khi ấy đảnh lễ, rồi xin đem y bát của Tổ truyền lại đó cho đại chúng xem. Tông lại hỏi, lời phú chúc của Tổ Quỳnh Mai chỉ trao bằng cách nào? Huệ Năng này đáp, chỉ trao vốn không mà chỉ luận về kiến tánh, chứ chẳng luận đến thiền định và giải thoát. Tông hỏi, vì sao chẳng luận đến thiền định và giải thoát? Huệ Năng này đáp, vì hai pháp ấy chẳng phải Phật pháp, Phật pháp chính là pháp chẳng hai. Tông hỏi tiếp, thế nào gọi là pháp chẳng hai của Phật pháp? Huệ Năng đáp, pháp suy giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, ấy là pháp chẳng hai của Phật pháp. Như ông cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng, những người phạm giới tứ trọng, tạo tội ngũ nghịch, cùng những người nhất xiển đề, thì dứt mất thiện căn Phật tánh phải chăng? Lược giải. Tứ trọng là bốn thứ tội nặng. Thứ nhất tội sát sanh, thứ hai tội trộm cướp, thứ ba tội dâm dục, thứ tư tội nói dối. Ngũ nghịch là năm thứ tội ác rất trái nghịch với lý. Thứ nhất giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba giết bậc A-la-hán, thứ tư phá sự hòa hiệp của tăng chúng, thứ năm dùng tâm ác làm cho thân Phật ra máu. Trong năm tội ấy thì hai tội trên là trái ơn sanh dưỡng, còn ba tội dưới là phá hư ruộng phước điền, cho nên kêu là nghịch. Nhất xiển đề là tiếng phạm, tạo dịch bất tín, nghĩa là chẳng tin luật nhân quả và chẳng tin lý nghiệp báo, chính là người không có tánh thành Phật. Trong kinh Lăng Già nói, nhất xiển đề có hai thứ. Một là những hạng người cực ác, dứt mất hết căn lành mà không được thành Phật. Hai là những bậc đại bi Bồ Tát, vì muốn cứu độ cho hết thảy chúng sinh mà không chịu thành Phật. Những thầy tỳ khưu phạm tội tứ trọng thì theo luật phải tẩn xích ra ngoài biển Phật pháp, không được ở chung với trong hàng tăng chúng. Còn những người phạm tội ngũ nghịch thì đọa vào địa ngục vô gián, chịu sự thống khổ kiếp kiếp đời đời. Nhưng xứng tánh mà nói, thì tứ trọng, ngũ nghịch và nhất xiển đề là tội tánh, thiện căn là Phật tánh. Mà tội tánh với Phật tánh không phải hai vật. Tội tánh như sóng, Phật tánh như nước. Khi bị gió thổi động thì toàn thể nước thành ra sóng, đến lúc dứt hết gió rồi thì toàn thể sống, tức là nước. Cái lý Phật tánh với tội tánh cũng như vậy. Trong khi chân như Phật tánh tùy theo nhiễm duyên của sáu trần, tạo nghiệp thọ báo mà thành ra tội tánh, đến lúc nghiệp dứt báo không thì tội tánh ấy tức là chân như Phật tánh, chứ không phải cái gì khác.